Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, trang 120. Thư Lê đành phải nhắm lại miệng, phồng lên quai hàm, mở to một đôi vô tội xanh non đôi mắt, sai nhịn xuống tưởng xoa bóp hắn gương mặt xúc động. Trầm ngâm nói, thời gian xuyên qua chỉ sợ có khó khăn. Ta đến nay chưa thấy qua thời gian tương quan ma pháp. Đến nỗi hai cái thế giới xuyên qua, người chỉ nào hai cái thế giới, thiên giới cùng nhân giới. Tạm dừng một chút, hắn thở dài, chỉ có thiên thần mới có thể vượt qua hai giới. Chúng ta không được, cho dù là tinh linh vương, không có hai giới tương liên thông đạo, cũng vô pháp tùy ý xuyên qua. Thư Lê nghiêm túc mà nghe xong, đem hắn nói ở trong đầu phân tích một lần, đến ra kết luận, ma pháp có thể ở cùng thời không song song thuấn di, nhưng không thể xuyên qua thời gian, càng không thể vượt giới, hắn tưởng hồi nguyên lai thế giới. Trừ phi một ngày kia nhìn thấy thiên thần, hỏi một câu bọn họ, có không trợ giúp chính mình, như vậy, như thế nào nhìn thấy thiên thần? Biến cường, chỉ có biến cường mới có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Thư Lê làm tốt tâm lý xây dựng, vì chính mình định rồi một cái tiểu mục tiêu trước trở thành pháp thần, nghỉ ngơi tốt, tinh thần cũng khôi phục. Hắn triển khai sau lưng sa mỏng cánh, tính toán đi trường học thực đường ăn cơm, cùng Sai trò chuyện lâu như vậy, hoàng hôn đều xuống núi. Spirion, đột nhiên hắn nghe được bát nô to lớn vang dội sư tử hống, cả kinh lỗ tai run run, hắn ngẩng đầu, nhìn đến cách đó không xa ba con tiểu yêu tinh chụp phủi tiểu cánh. Phịch phịch mà chiều ma pháp luyện tập tràng xông tới, Spirion quả nhiên còn ở nơi này. Angel hoan hô một tiếng, phi đến càng nhanh, bất quá, hắn tốc độ mau, DCO so với hắn càng mau. Ve vũ cánh một phách, vọt tới đằng trước, phiêu ở Thư Lê bên người Sai cười nói. Các bạn nhỏ tới tìm ngươi, Thư Lê có điểm hoang mang. Không quá minh bạch bọn họ vì cái gì cấp hừng hực mà tới tìm chính mình, Spirion. Chúng ta cho rằng ngươi ném, đi xô cái thứ nhất vọt tới trước mặt hắn. Hồng bảo thạch trong ánh mắt lập lòe lệ quang, bọn họ luyện tập một buổi trưa ma pháp. Vừa mệt vừa đói, thật vất vả bay đến trường học thực đường. Kinh ngạc phát hiện Spirion không thấy. Hỏi một vòng, đều tỏ vẻ không rõ ràng lắm. Có tiểu yêu tinh nói nhất định còn ở tới thực đường trên đường. Có tiểu yêu tinh suy đoán hắn về trước ký túc xá. Chờ mãi, đồ ăn đều thượng bàn ăn. Vẫn không thấy Spirion thân ảnh, DCO chờ không được. Quyết định rời đi thực đường đi tìm lão đại, mặt khác tiểu yêu tinh tranh chấp muốn cùng đi. Hắn cự tuyệt, tỏ vẻ hắn đi là được. Rốt cuộc đoàn người đều đói bụng, trước lấp đầy bụng mới có sức lực làm việc. Angel cùng Batno xung phong nhận việc. Kiên trì muốn cùng đi, DCO đành phải đồng ý, ba cái tiểu yêu tinh các cầm hai viên quả từ. Lót một lót bụng. Lại đường cũ phản hồi, một đường tìm một đường kêu gọi. Càng nghĩ càng sợ hãi lại có cái gì không có mắt đại điều đem Spirion cấp ngậm đi rồi, rốt cuộc. Mau đến ma pháp luyện tập tràng khi, bọn họ tìm được rồi Spirion, ba cái tiểu đồng bọn vây quanh Thư Lê. Ngươi một lời ta một câu, vội vàng mà nói lo lắng nói, nghe được Thư Lê cảm động không thôi. Thực xin lỗi cho các người lo lắng. Hắn duỗi tay ôm bọn họ, dùng sức mà cọ cọ, DCO cùng Enzo còn không có cọ đủ. Batno tả hữu uốn éo, đưa bọn họ cấp tễ đi ra ngoài. DCO, Enzo, tương đương gạch dưới tương đương như thế nào có thể làm tiểu mập mạp độc chiếm lão đại đâu. Đương nhiên là tễ trở về, thực mau. Ba cái tiểu đồng bọn ngươi tễ ta, ta tễ ngươi, tễ đến Thư Lê thiếu chút nữa bị bọn họ cọ sắp chóc ra. Quyết đoán mà sau này thối lui, đem chiến trường để lại cho bọn họ. Phụt, Sai cười ra tiếng. Bị đáng yêu tiểu gia hỏa nhóm chọc cười, Thư Lê bất đắc dĩ mà buông tay. Trong lòng lại có một chút do dự, tuy rằng hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là dị thế giới khách qua đường, nhưng là đường cùng nơi này đồng bọn lưu lại thâm hậu ràng buộc khi còn có thể không hề lưu luyến mà rời đi sao? Sao ba ngày quá thật sự mau, chỉ chớp mắt liền đến cuối tuần. Thư Lê giống lần đầu tiên đi chơi xuân tiểu học sinh, hưng phấn đến buổi tối đều ngủ không yên. Viết xong nhật ký sau, hắn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, một hồi muốn đi Tử Tinh Thụ Lộ Giao không xa xôi, trong chốc lát tưởng trên đường sẽ gặp được cái gì thú vị ma thú. Chúng nó có phải hay không cùng đại xà tiên sinh giống nhau bề ngoài dữ tợn, nội tâm ôn nhu, đối yêu tinh hữu hảo, miên man suy nghĩ nửa đêm. Thật vất vả ngủ, là một đêm ác mộng, bởi vì ước hảo cần thiết ở Thái Dương ra tới tiến đến nhiệm vụ quán trước cửa. Tập hợp, Thư Lê riêng làm ơn ship cái này sinh vật đồng hồ báo thức. Gọi hắn cùng ba cái tiểu đồng bọn rời giường, đường ship dùng mõm gõ Thư Lê ra cửa sổ khi hắn đang ở trong mộng cùng quái thú đánh nhau. Nghe được gõ cửa sổ thanh âm, hắn mơ mơ màng màng mà rời giường, đỉnh một đầu ổ gà sợi tóc tiến phòng vệ sinh. Không chút nào ngoài ý muốn ở trong gương thấy được một đôi gấu trúc mắt, xử lý hảo chính mình, bảo đảm mang lên tất cả đồ vật, Thư Lê gặm đương bữa sáng đại quả tử ra cửa. Gặp được đồng dạng đỉnh quầng thâm mắt DCO cùng Enzo, sớm an. Enzo đánh một cái đại đại ngáp, chào buổi sáng. DCO gật xong quả tử, ở một cái, vì tiết kiệm thời gian, hắn chuẩn bị một cái đại quả tử, quản no cái loại này, chào buổi sáng. Thư Lê nhìn chung quanh, bắt nô đâu, tiểu mập mạp sẽ không còn đang ngủ đi. DCO cùng Enzo lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ cũng vừa ra cửa, vì thế ba cái tiểu yêu tinh bay về phía bát nô phòng nhỏ. Quả nhiên nhìn đến ship đang ở không ngừng mổ cửa sổ, nhìn đến bọn họ, ship pi một tiếng, tỏ vẻ nó bất lực. Thư Lê đỡ chán, tối hôm qua hắn lo lắng ái ngủ nướng tiểu mập mạp khởi không tới, luôn mãi nhìn chằm chằm dặn bảo hắn ngủ sớm dậy sớm, tuyệt đối không thể đến trễ. Kết quả tiểu mập mạp vẫn cứ ngủ quên. Hít sâu một hơi, Thư Lê giơ lên tay, dùng sức mà chụp đánh tiểu mập mạp ra môn, phanh phanh phanh. Bát nô rời giường, hắn biên chụp biên kêu, bát nô đang ở làm bị mỹ thực vây quanh mộng đẹp, lập tức muốn ăn đến hồng hồng ngọt mứt trái cây. Đột nhiên nghe được Spirion thanh âm, đột nhiên bừng tỉnh, bát nô, ngươi lại không dậy nổi giường, chúng ta liền mặc kệ ngươi. DCO trung khí 10 phần mà giống to, bát nô sợ tới mức một run run. Từ trên giường rớt xuống dưới, bang kỷ, giống một chương thật dày bánh nằm xoài trên sàn nhà. Hết chương.